cùng với tiếng hoan hô không có cách nào tưởng tượng được. Trần Phong, Khổng Bạch, ra đến rồi sao? Ha ha ha ha, quá trâu bò, đã lâu lắm rồi không thấy có người xông qua được cái cửa ải này. Trần Phong, ta yêu ngươi, đủ loại âm thanh gào thét truyền đến, cảm giác xuyên qua không gian khó chịu rốt cục cũng biến mất. Trần Phong ngưng tụ ánh mắt lại, rốt cục thấy cũng được quang cảnh ở bên ngoài kia, ở xung quanh có vô số người đang vây quanh, bọn hắn là nhân loại, nhưng lại không giống như là nhân loại. Trên đầu của mỗi người đều có hai cái sừng nhọn, mọc ở hai bên trán. Ngoại trừ cái đó ra thì không có gì khác nhau cùng với nhân loại. Có nam có nữ, có trẻ có già, giờ phút này đều đang hò hét điên cuồng. Cái bộ dáng cuồng nhiệt kia, cực kỳ giống với fan hâm mộ. Chờ một chút, bọn họ dường như đang hô tên của mình. Trần Phong suy nghĩ như điện. Xoạt, hắn quét ánh mắt nhìn ra chung quanh. Thu hết cảnh sắc chung quanh vào trong đáy mắt, mảnh rừng rậm do lớn này, rốt cuộc cũng đã lộ ra bộ dáng vốn có của nó. Trần Phong lúc này mới kinh sợ phát hiện ra, cái thế giới vừa rồi mà bọn hắn đứng, lại là một cái thế giới bị thu nhỏ gấp 10 lần. 10 cây số xung quanh, không, đó là bởi vì cái sân thi đấu này, chỉ có phương viên 1.000 mét phạm vi. Trải qua sự phóng to gấp 10 lần, làm cho Trần Phong cùng với Khổng Bạch có một loại ảo giác thế giới chỉ tồn tại trong phạm vi 10 cây số. Mà đối với những người có tầm mắt không thể vượt qua được loại phạm vi này mà nói, mang ý nghĩa là cái thế giới này vĩnh viễn sẽ không có điểm dừng. Cái thế giới vừa rồi mà bọn hắn đứng, vậy mà vẻn vẹn chỉ là một cái sân thi đấu này. Chỉ là một phạm vi có 1.000 mét mà thôi. Trần Phong, vô số người hò hét chung quanh khiến cho Trần Phong cảm thấy nghẹn ngào. Loại cảm giác này, cực kỳ giống với một ít buổi hòa nhạc hoặc là thời điểm tranh tài. Xoạt, trên bầu trời xuất hiện một cái màn sáng to lớn. Trận chiến đấu phấn khích giữa Trần Phong cùng với Khổng Bạch bị phóng to vô hạn. Bọn hắn lần lượt ở trong sự nguy hiểm thay đổi càn khôn. Người xem ở chung quanh hưng phấn không thôi. Vô số người đang hoan hô. Trần Phong cùng với Khổng Bạch liếc nhìn nhau. Lại cảm giác được một hồi ớn lạnh. Những hình ảnh này, cho nên nói, nguy cơ sinh tử vừa rồi mà bọn hắn lần lượt trải qua. Vẻn vẹn chỉ là cái thế giới này. Một tiết mục giải trí của những người này hay sao? Chào ngài, dũng sĩ vĩ đại, một người trung niên đi tới. Trên đỉnh của đôi sừng nhọn đỏ lên, ta thật sự là quá kích động, người này nhìn Trần Phong nói. Đã thật lâu không được nhìn thấy có người chạy thoát ra khỏi sân thi đấu sinh tử. Sân thi đấu sinh tử, Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Không sai, cái địa phương vĩ đại này, chính là sân thi đấu sinh tử. Người trung niên kích động nói, ta là người chủ trì ở nơi này, Nhược Thủy. Ta biết hai vị dũng sĩ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không có quan hệ. Ta sẽ giải thích cho các ngài. Cách chương.